Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, gặp nhau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đang buổi chiều mặt trời. Như cũ vô cùng nóng bức, bất quá so sánh đang 8-9 tháng, đã vào thu 10 tháng, ít đi một phần ánh mặt trời mùa hè cay độc, quang đầu quyền chỉa vào đỉnh đầu nón che nắng, ở trên quốc lộ đi lại. Ngẩng đầu nhìn xem đường xe chạy xa xa, và chừng hoang vu bãi cỏ. Tiếp theo là bên người các loại xe cộ. Hắn dừng lại, hình dáng như đang ngẫm nghĩ trước cái gì. Nâng tay trái lên nhìn xem đồng hồ đeo tay. Hắn chừng lại nhìn quanh một cái. So với trước kia cường đầu chọc, hắn bây giờ, ăn mặc bó sát người áo ba lỗ. Mặc dù đặc biệt nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là cảm giác ít đi một phần lỗ mãng. Nhiều một phần nội liễm ni mà dáng người lên biến hóa, cũng có chút rõ ràng, vốn là có chút mập lùn vóc người, bây giờ lại dường như thay đổi có chút cao lớn, bất quá mập mạp như cũ, chẳng qua là cái này mập mạp trong mang điểm cường tráng. Cùng với mơ hồ thố lộ hung hãn, trước mắt sáng lên, cường đầu chọc gãi lưng túi, đi tới trước mặt không xa một chiếc xe jeep cạnh, hướng bên trong xe nhìn quanh hạ. Phát hiện không thành vấn đề, sau đó một cái mở cửa xe, đem ba lô đặt vào liền phía sau, mình vậy vừa nhấc chân, chui vào bên trong buồng xe, liền nằm ở xe jeep phía sau, gối ba lô và trường điều hình bọc, ôm bát hoang, nằm xuống, bất quá suy nghĩ một chút không đúng, xe cửa không khóa, đứng dậy đóng cửa xe, còn từ trong túi xách móc ra một chai đồ uống, miệng to uống. Cuộc sống quái quỷ này, thật đối với chúng ta mập mạp có độc, phơi cũng được đi, còn nóng, nóng cũng được đi, một mực xuất mồ hôi, rời đi tam ca sau đó, ta cũng bao lâu chưa tắm, khó chịu, ngẩng đầu một hơi uống cạn sạch đồ uống, quang đầu quyền đem chai tiện tay nhét vào bên trong buồng xe, lại nằm xuống, buồng xe đối với hắn vẫn có chút chen chúc, bất quá hơi cong lại đầu gối. Không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, móc ra thuốc lá đốt, hắn nhìn nóc xe, tự lẩm bẩm, rời đi tam ca mới biết, thức ăn nước uống thiếu thốn, mẹ nó tìm một thức ăn đều tốt phiền, ai, mình vậy càng ngày càng có thể ăn, tìm được đồ, cũng rất khó ăn no, vẫn là tam ca ở thời điểm được a, ăn uống no nê, bây giờ mẹ nó thuốc lá cũng sắp hết, phiền à, trong miệng phun vòng khói thuốc. Hắn ánh mắt nhìn khói mù, dần dần có chút mê ly, hồi qua nhà, không việc gì tiếc nuối, hay là đi Ninh Thành tìm tam ca cái quyết định này sáng suốt. Không biết tam ca ở Ninh Thành như thế nào, còn có Ninh Giang và Trần Long cái này hai cái món ăn so. Không biết như thế nào, nhưng mà dù sao cũng đừng chết à, mặc dù các người quyền ca không ở bên người bảo vệ các người. Nhưng là cũng không thể món ăn bị thú nhân hóa giết chết đi. Đầu chọc ngậm thuốc lá đầu, lẩm bẩm, luôn luôn đứng lên nhìn chung quanh một chút, bất quá một đường từ huyện Phụng Hóa đi tới, đã hướng Ninh Thành đi có một đoạn đường, vậy không có thấy nhiều ít xác sống, để cho hắn có chút hạ xuống cảnh giác, ánh mặt trời nóng bỏng, để cho hắn có chút mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Cùng mặt trời đi xuống điểm, đang tiếp tục đi đường, dẫu sao mặt trời chói chan hạ đi đường, tiêu hao càng nhiều hơn thể lực, tinh thần bắt đầu tán loạn, cả người mơ hồ, sau giờ ngọ ngủ gật, đúng là loài người thích nhất phương thức nghỉ ngơi, dần dần khép lại cặp mắt, và buông lỏng thân thể, để cho hắn có chút tiến vào cạn độ trong giấc ngủ. Bất quá trong tay nắm thật chặt bát hoang, vẫn có thể nhìn ra. Ở trong mặt thế không ngừng lịch luyện, để cho hắn cẩn thận và bản năng cũng theo đó đang không ngừng tiến bộ. Loại này mang phòng bị nửa ngủ nửa tình, không biết qua bao lâu, quang đầu quyền bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng người, lỗ tai trong nháy mắt một hồi lay động, sau đó cặp mắt ngay tức thì mở ra, không có bất kỳ do dự, cả người thời gian đầu tiên ngồi dậy. Ngẩng đầu hướng bốn phía cha xe monster làm từ xe hơi sau kính chắn gió chỗ. Theo đường xe chạy thấy ba cái người đàn ông, từ đằng xa đi tới, hắn vốn đang híp cặp mắt ngay tức thì trừng tròn xoe. Không tự chủ khóe miệng liệt liền đứng lên, tháo cái nón xuống, lấy tay sờ một cái mình như cũ sáng bóng đại đầu chọc. Hắn đầu óc một chuyền, hì hì, một tiếng ta cười, sau đó lại nằm liền trở về. Ngươi nói chúng ta có phải hay không tìm chiếc xe, như vậy có thể nhanh lên một chút đến Tam Ca vậy? Ngươi có phải hay không ngu, như vậy đường xá, ngươi còn lái xe, ngươi có thể lái được đi ra ngoài. Tạ ý nghĩa, không nhất định là xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, đều có thể, như vậy chúng ta ít nhất có thể nhanh lên một chút. Vậy ngươi tìm đi, ta là không thấy. Mặt trời này thật chiếu ta thật là mệt. Bảo Huy nhìn bên cạnh hai người trong miệng đối thoại. So với chưa quen biết hai người, có thể nhìn ra hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Trong mặt thế như vậy huynh đệ hữu nghị, quả thật đặc biệt khó khăn được. Cái này làm cho hắn vô hình có chút hâm mộ. Ninh Giang và Trần Long, hai người tính cách, so với trước kia, nhiều ít biến hóa một chút. Trước kia hai người ở cứ điểm. Một cái nội liễm một cái bình tĩnh, nhưng là đều là không làm sao nói chuyện loại hình. Bất quá bây giờ đã có nơi không cùng, hai người rời đi Tưởng Sơn, lẫn nhau dựa vào trợ giúp lẫn nhau lịch luyện và chiến đấu. Để cho hai người hữu nghị lần nữa đạt được thăng hoa. Cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, như vậy mới là huynh đệ. Hơn nữa trong mặt thế vĩnh viễn là nhất cô đơn. Hai người đều không tìm điểm nói về nói. Quả thật im lìm cũng phải bị chết ngộp. Ninh Giang và Trần Long trong miệng vừa nói chuyện tiếng nói. Bất quá tầm mắt vậy đang quan sát một bên Bảo Huy. Đối với người đàn ông này, mặc dù hoài nghi buông xuống rất nhiều, nhưng là vẫn là có rất nhiều tò mò. Chưa bao giờ gặp qua người đàn ông này. Bất quá từ mới vừa rồi trên người nam nhân bát hoang. Đến cuối cùng hắn giải thích, cùng với nói rất nhiều Tưởng Sơn tướng mạo và chi tiết. Để cho hắn tin người đàn ông lời nói, hắn là Tam Ca phái tới tìm mình, không nghĩ tới Tam Ca ở Ninh Thành đứng vững gót chân. Hơn nữa gian hàng dường như trải lớn vô cùng, cần bọn họ, mình và Trần Long vốn là có ý tưởng phải đi Ninh Thành tìm Tam Ca. Bây giờ vừa vặn gặp phải. Không có lý do không cùng Bảo Huy cùng nhau đi, bất quá đối với không có tìm được quang đầu quyền, Trần Long ý nghĩa là ở đi tìm tìm hạ, nhưng là Bảo Huy cho ra lý do, Tam Ca ý nghĩa là, có thể tìm được bọn họ một hai, thì trở lại, cái đó sân bay điểm giao dịch cần người là money hơn nữa Bảo Huy ý nghĩa là, sắp xỉ nửa tháng, hắn cũng cần trở về, loại này bên ngoài chui luyện. Quả thật làm cho người dị hóa cũng khổ không thể tả. Ở điểm giao dịch, có thể ăn xong ngủ ngon, nhưng là ở bên ngoài hoàn toàn không cùng. Hắn vậy phải nghỉ dưỡng sức hạ, hơn nữa hắn ở nhà. Đoạn này thời gian không trở về, không biết có thể hay không bị cái nào mắt không mở chiếm đi. Bên trong nhưng mà có rất nhiều vật liệu, cho nên ba người vẫn là quyết định lên đường. Đến lúc đó và Tam Ca đụng đầu. Lại kế hoạch trở về tìm quang đầu quyền, chẳng qua là hy vọng đầu chọc đừng chết liền tốt. Trên mặt đường một đường xe cộ, Bảo Huy và bọn họ kiểm tra qua, đi Ninh Thành ít nhất đi nửa ngày nhiều. Đây là đang không ngừng điều kiện tiên quyết, nhưng là nếu như phải nghỉ ngơi muốn ăn cơm các loại. Ít nhất một ngày, ba người cũng rất gấp, cho nên cũng không dự định ở nơi này đại nhật dưới đầu nghỉ ngơi. Hay là nhịn một chút đến điểm giao dịch nói. Bất quá, bây giờ bọn họ tầm mắt tả hữu quan sát, hy vọng tìm đến một ít có thể thay đi bộ công cụ. Như vậy có thể đề ra cao một chút tốc độ, nhấc chân về phía trước, trong tay mỗi người nắm bát hoang đao vỏ đao. Mặc dù đang đuổi đường, nhưng là bọn họ đều rất cảnh giác luôn luôn quan sát bốn phía. Ở mặt thế không phải một ngày hai ngày. Ba người đều là cái trong hảo thủ, phòng bị ý thức hoàn toàn không có bất kỳ buông lòng. Ninh Giang chừng vậy đánh giá bên người thỉnh thoảng đi ngang qua xe cộ. Thấy một ít thức ăn hoặc là dùng được đồ, ở mặt thế như vậy dưới tình huống, hắn cũng không biết chê, nhưng là càng nhiều hơn vẫn là vì phòng ngừa xe cộ bên trong xác sống và quái vật. trước mặt một chiếc to lớn xe Jeep, đậu sát ở váy, Ninh Giang đi tới, xuyên thấu qua nhăn nhíu bẩn thỉu cửa sổ thủy tinh, hướng bên trong xe quan sát, bành, một tiếng giòn giã, thanh âm ở nơi này yên lặng sau giờ ngọ, ở cái này có chút đổ nát hoang vu trên đường xe chạy. Nặng dị thường, tăng tiếng vang tiếp vang liên tục dày. Bảo Huy ngay tức thì rút tay ra trong trường đao, mà bên trên Trần Long cũng là một cái quăng lên thân đao. Lăng không rút ra trường đao, mà hắn cổ ra từng mảnh màu xám cho miếng vảy từ từ hiện ra. Mà Ninh Giang là đột nhiên này tập kích thứ nhất người xem. Hắn mới vừa thò đầu muốn hướng bên trong xe nhìn, trước mặt cửa kính xe liền bị người ngay tức thì từ bên trong ra ngoài đánh nát. Không có bất kỳ do dự, cả người ngửa đầu về phía sau khom người cung nửa mình dưới. Thời gian đầu tiên né tránh khả năng tồn tại đến tiếp sau này công kích. Hơn nữa đem yếu ớt nhất đầu lâu cách xa có thể bị trong công kích đập mục tiêu thứ nhất. Hai chân cũng theo đó vừa lui, quái dị hướng ngửa về sau thân thể Ninh Giang, lui về phía sau mấy bước, ngay tức thì ánh mắt đông lại một cái. Kéo xoay người lại thề, chân phải đạp một cái mặt đất, cả người đè thấp thân thể, về phía trước nhào tới, hắn muốn hậu phát chế nhân, kẻ địch vẫn còn ở bên trong xe, ở mặt thế hắn biết nhiều lắm như vậy tranh đấu, vĩnh viễn không nên để cho kẻ địch có thở dốc chuẩn bị cơ hội. Đây là tốt nhất sách lược, bát hoang đã đánh mất trên đất, hắn phơi bày ở ngoài hai tay, ngay tức thì một hồi hơi ánh sáng. Năm ngón tay khép lại, lại biến thành một cái nhọn lưỡi dao sắc bén, chẳng qua là cái này lưỡi dao sắc bén trước bưng, vẫn có thể nhìn ra đây là một đôi cổ quái hai tay. Mà lưỡi dao sắc bén lưỡi đao sắc bén, ở dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, thông, nặng vang trong, Ninh Giang hai tay lưỡi dao sắc bén, đồng thời cắm vào cửa kính xe xuống xe cửa, hai tay tách ra hướng ngang khu vực. Cửa xe ngay tức thì bị hắn biến dạng, đi theo thân thể ngăn lại, cửa xe bị hắn kéo ra ngoài. A Long, một tiếng khẽ hô, Trần Long đã đạp mặt đất, trong tay trường đao nhắm thẳng vào buồng xe, cả người giống như lưỡi khoan vậy vọt tới. Tốc độ cực nhanh, Bảo Huy cả người tựa như bên người thổi lên một hồi gió lớn. Bát hoang theo Trần Long, ngay tức thì thẳng đến bên trong xe. Ba người chỉ thấy bên trong xe dường như có bóng người. Sau đó liền nghe được một tiếng kim loại đánh nhau nặng vang. Đang, một tiếng, Trần Long từ phá vỡ xe thể lui ra, cùng ba người phòng bị ngưng thần nhìn, chỉ gặp một cái bóng người quen thuộc, cười hì hì nhìn bọn họ, hơn nữa còn nâng lên tay chào hỏi. Hì hì, thật lâu không gặp à, thân thủ có tiến bộ nha. Quang đầu quyền không có hảo ý cười nói, trên mặt đều là nụ cười đắc ý, Ninh Giang và Trần Long cả người cũng không bình tĩnh, mập mạp chết bầm, người mẹ nó tự tìm cái chết à, hai người đồng thời giận dữ hét, sau đó xông tới, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS, truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.